Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chúng thần cuộc chiến bắt đầu. Vừa mới Trường Cung Uy bọn hắn đều đã quan sát qua Đấu La thần giới tình huống bên kia. Chân chính có thần vương cấp độ khí tức chỉ có 3 người, mặt khác 3 người khí tức rõ ràng phải kém hơn một chút. Này để bọn hắn hết sức khiếp sợ. 3 tên thần vương đối 6 tên thần vương, tỷ số thắng không thể nghi ngờ là rất thấp. Mà lại, coi như Đấu La thần giới bên kia có thể tìm ra 6 vị thần vương cũng không có tác dụng gì. Dù sao bọn hắn sau lưng chỉ có một cái thần giới duy trì. Một cái thần giới trung su lực lượng là có hạn. Làm sao có thể cùng 6 cái thần giới so sánh. Hiện tại Trường Cung Uy đúng là hy vọng Đường Tam bọn hắn có thể thể hiện ra mạnh một điểm thực lực. Đấu La thần giới thần chi thực lực mạnh, liền mang ý nghĩa về sau bọn hắn dung hợp thần giới. Thông qua nổ lớn thoát ly hắc động xác suất cao một chút. Lục đại thần giới bên này mặt khác thần vương ý nghĩ cùng ý nghĩ của hắn không sai biệt lắm. Dù sao, thực lực bày ở trước mắt. Cho nên, tại chiến đấu chi tiết phương diện, bọn hắn cũng không có tranh luận cái gì. Trận này chúng thần cuộc chiến kết thúc về sau, liền là bọn hắn thoát ly hắc động thời cơ tốt nhất. Hai bên riêng phần mình lùi lại. Đường Tam dẫn theo Tình Tự chi thần Hoắc Vũ Hạo, Thiện Lương chi thần Liệt Diễm, Tà Ác chi thần Cơ Động, Đại Lực thần Chu Duy Thanh, Băng Hỏa ma chủ Dung Niệm Băng. 6 người cấp tốc hướng phía cổ thần di tích một bên bay đi. Quang Minh thần Vương Trường Cung Uy, Cuồng thần Lôi Tướng, Tử thần A Ngốc, Tiên đế Hải Long, Thiên đế Thiên Ngân cùng Cầm đế Diệp Âm Trúc thì hướng phía một bên khác bay đi. Hai bên đều là tại cách xa mặt đất không đến 30 mét cao độ bay lượn. Ngàn mét trong vòng, bay càng cao, tiêu hao thì càng nhiều. Hai bên riêng phần mình ngưng tụ ra một quang cháo, đem bản phương 6 người bao phủ ở bên trong. Như thế liền xem như thần thức cũng đừng hòng chui vào lồng ánh sáng tìm kiếm đến cái gì. Đường Tam nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, hỏi, đều chuẩn bị xong chưa? Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, rõ ràng có chút hưng phấn. Đường Tam trong mắt hào quang lấp lánh. Tốt, cái kia cứ dựa theo nguyên kế hoạch bắt đầu bố trí. Bọn hắn tốc độ phi hành vẫn là tương đối nhanh. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới cổ thần di tích rìa một khối đất trống bên trên. Tại xa xôi đối diện, cũng có một khối đất trống. Liền là lúc trước Trường Cung Uy nói tới đại bản doanh. Hai bên sau đó liền sẽ dùng riêng phần mình vị trí làm điểm xuất phát. Cùng đối phương bày ra chiến đấu. Đường Tam hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Hoắc Vũ Hạo dẫn đầu rơi vào giữa đất trống tâm. Không có nửa phần dừng lại. Hai tay vung lên, nhẹ nhàng hướng mặt đất hướng đi nhấn một cái. Liền, một đạo quang mang bắn ra. Đâm xuống mặt đất. Đó là một cây nhìn qua đường kính ước chừng 1 mét cột kim loại. Cột kim loại mặt ngoài quanh quẩn lấy thất thải quang ngất. Cột kim loại mới cắm vào mặt đất, liền phát ra thanh âm trầm thấp. Sau đó mặt ngoài liền bắt đầu xoay tròn ra từng cái khối kim khí. Này chút khối kim khí tự động sắp hàng tổ hợp. Theo khối kim khí bên trong toát ra rất nhiều mũi khoan kim loại. Đâm vào cứng rắn mặt đất. Cổ thần di tích loại cường độ này mặt đất, vậy mà cũng không cách nào ngăn cản nó đâm xuyên. Những kim loại này đâm đem lúc trước cái kia cây cột kim loại vững vàng tiết xuống mặt đất. Càng nhiều khối kim khí xoay tròn đi ra, âm vang tiếng va chạm không ngừng vang lên. Khối kim khí mỗi một lần tổ hợp, cột kim loại đều sẽ biến lớn mấy phần. Một lát sau, lúc trước cột kim loại liền đã biến thành một tòa có 6 mặt, tầng 13 cao kim loại tháp tháp. Toàn thân tản ra thất thải quang mang. Đối mặt tòa tháp này, Hoắc Vũ Hạo trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó hướng Đường Tam nhẹ gật đầu. Đường Tam mỉm cười, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Hoắc Vũ Hạo thấy Đường Tam động tác này không khỏi sửng sốt một chút. Phải biết, trong ngày thường hắn vị nhạc phụ này đại nhân thế nhưng là rất ít khen ngợi hắn. Trong lòng của hắn không khỏi một trận khuấy động. Hắn mơ hồ cảm giác được, nhạc phụ đại nhân thật đã đem hắn trở thành người một nhà. còn có chuyện gì sau này càng làm hắn hơn hưng phấn đâu. Đường Tam nói, phát tín hiệu đi. Một bên khác, chúng ta dùng cái gì làm tiêu chí vật? Trường Cung Uy hướng đám người hỏi. Đám người đối mắt nhìn nhau về sau. Hải Long đứng dậy. Lúc trước chúng ta tiên giới bị cuốn chạy. Phật giới lưu tại chúng ta nơi này một kiện Phật bảo che chở tiên giới. Thế nhưng, cái này Phật bảo có mạnh vô cùng lực phòng ngự. Ta không cách nào tiếp vận dụng nó. Nói xong, Hải Long trong mắt kim quang lóe lên. Một màn kỳ dị xuất hiện. Một cái vòng ánh sáng xuất hiện tại hắn sau đầu. Sau đó một cái nhìn qua 20 mấy tuổi tăng nhân theo cái kia vòng ánh sáng bên trong đi ra. Hắn nhìn về phía Hải Long. Mặt mỉm cười. Sau đó đi đến trung ương. Khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, vòng ánh sáng cùng tăng nhân đều biến mất. Một chuỗi từ 18 viên Phật tổ xá lợi tạo thành Phật châu rơi ở nơi đó. Nó nhìn qua nhẹ nhàng. Hào không thụ lực. Lơ lửng giữa không trung. Không có nhận đến cổ thần di tích ảnh hưởng. Hải Long cười ha ha. Phật giới không có siêu thần khí. Nhưng này đỉnh cấp Phật bảo không thể so siêu thần khí kém. Muốn bắt lên nó. Không phải dựa vào thực lực. Mà là dựa vào nhân quả. Không dễ dàng như vậy. Không tin các ngươi có khả năng thử một chút. Loại sự tình này lôi tường luôn luôn đều là việc. Nhân đức không nhường ai. Hắn tiến lên một bước. Thử nghiệm cầm lấy này chuỗi Phật châu. Liền, Phật châu bên trên vầng sáng lưu truyền. Tiếng ngâm sướng vang lên theo. 18 viên Phật tổ xá lợi kim quang đại phóng. Lôi tường chỉ cảm giác đến nội tâm của mình trong nháy mắt liền trở nên bình hòa. Vô ý thức liền muốn hai mắt nhắm lại khoanh chân tại đất. May mắn, một trận gió lạnh thổi qua. Hắn này mới thanh tỉnh lại. Đuổi vội vàng buông ra Phật châu. Hết thảy mới khôi phục như người bình thường. Nhưng hắn vô ý thức liền lùi lại mấy bước. Sắc mặt biến hóa. Nếu như không phải thần giới chung su hộ chủ. Chỉ sợ vừa mới hắn liền muốn đi vào cái kia hư ảo Phật quốc không gian. Tiếp nhận Phật tổ xá lợi tẩy lễ. Lôi tường không nói thêm gì. Hướng Hải Long so với ngón tay cái. Hắn nếm thử về sau. Những người khác tự nhiên là lại không dị nghị. Trường Cung Uy nói. Phát tín hiệu đi. Đúng lúc này. Nơi xa. Một vệt kim quang phóng lên tận trời. Đấu La thần giới tín hiệu đã phát ra. Ai đi xem một chút? Trường Cung Uy hỏi. Để ta đi. Mở miệng chính là bình thường luôn luôn yên lặng A Ngốc. Vị này tử thần chủ động đứng ra. Tất cả mọi người không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. Bình thường hắn nhưng là không nguyện ý nhất chủ động làm cái gì. Được, Trường Cung Uy không chút do dự đáp ứng một tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.